Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, một ngày cuối cùng. Ngay tại Tần Phong đuổi theo đồng thời, ám giáp con ngươi, đột nhiên lóe lên, dự tính tiến công quỹ đạo, có thể tiến công. Sau một khắc, ám giáp người máy thân thể, đột nhiên bao phủ một tầng hắc ám phù văn, ẩn vào hắc ám. Những này đối với Tần Phong tới nói, tự nhiên là hoàn toàn có thể thấy rõ. Những này hắc ám phù văn, căn bản không có bất luận cái gì một điểm tác dụng. Nhưng là ám giáp người máy không biết, thậm chí khả năng này chỉ là đối phương chiến đấu chiến thuật ký ức. Nhưng là đồng dạng, ẩn vào hắc ám về sau, ám giáp máy móc tốc độ của con người tiêu thăng, thậm chí so vừa mới tốc độ càng nhanh. Trước đó, ám giáp người máy rút lui, chỉ là tránh đi Tần Phong công kích làm chủ. Cho nên, đó là một loại vừa đúng né tránh, mà không phải hốt hoảng mà chạy. Hiện tại, tốc độ của nó bạo phát đi ra, để cho người ta hãi nhiên, giống như tia sáng, trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện, đã tại Tần Phong sau lưng, trên người đối phương ám giáp, trong nháy mắt chóc ra một khối nhỏ, ngưng kết thành một cái dài 1 mét thất thải quang mang lưỡi đao. Phốc, lưỡi đao công kích tại Tần Phong nội lực cương khí bên trên. Một nháy mắt, Tần Phong nội lực cương khí liền bị đâm xuyên. Công kích này, đơn giản kinh khủng, đã đạt tới S đoạn công kích. Nhưng là, nội lực cương khí bị đâm xuyên, lại không có thương tổn đến Tần Phong bản thân. Bởi vì đao kia bị kẹt chủ. Ám giáp người máy trong mắt lần nữa bộc phát ra quang mang đến. Tính toán ra chiến đấu kế tiếp. Sau một khắc, cái này trường đao óng ánh, lập tức hóa thành chướng mắt năng lượng. Sau đó triệt để nổ tung. Oanh, năng lượng to lớn nổ tung lên. Cơ hồ nổ nát ngàn mét bên trong hết thảy kiến trúc. Liền xem như 10 cây số bên ngoài máy móc chó, cũng nhìn thấy tràng cảnh này. Trong đầu còn muốn lấy nếu là Tần Phong chết rồi, nó phải làm gì? Ngay lúc này, lại là một đạo năng lượng cường đại sóng bộc phát. Lần này, lại là đáng sợ hỏa diễm. Một đầu hỏa long từ thánh tinh ở trong hiển hiện. Thân thể trùng thiên bay lượn. Sau đó lại đột nhiên đi xuống dưới. Sau đó oanh một tiếng. Nổ tung lần công kích thứ hai. Đây là Tần Phong phản kích. Vừa mới một nháy mắt, cái kia năng lượng kém chút đem Tần Phong nổ bay ra ngoài. Nhưng là Tần Phong đồng dạng thả ra hỏa long, ngăn cản chung quanh sóng xung kích. Sau đó lại hướng về phía đối phương phát động công kích. Hỏa long rơi xuống, nhưng là ám giáp hiển nhưng đã biến mất ngay tại chỗ. Cả hai một lần giao phong, lại là mạo hiểm, lại là kích thích. Ám giáp người máy nguyên dấu hiệu, tựa hồ là dựa theo sát thủ đặc thù thiết định. Không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay liền lôi đình vạn quân. Đáng tiếc, lần này không có làm ra cái gì thành tích tới. Tần Phong lại càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Ám giáp người máy là sát thủ. Tăng thêm cường đại ám giáp. Không phù hợp lẽ thường tốc độ. Nếu quả như thật bị đối phương bắt lấy cơ hội. Cái này khả năng đầu người rơi xuống đất. Một cái cực mạnh tác chiến người máy. Một cái tối thiểu là A đoạn thực lực siêu cấp bảo giáp. Chung vào một chỗ, ám sát S đoạn, cũng có thể, liền như là quan kim hạo tương lai sẽ làm sự tình đồng dạng. Mà bây giờ, ám giáp người máy muốn giết người là Tần Phong. Cái này chỉ có nội lực cường đại, nhưng là nhục thân cũng chỉ có B đoạn năng lực giả thực lực. Dưới tình huống như vậy, ám giáp người máy thật rất có thể thành công. Tần Phong cũng bắt đầu ẩn núp, bắt đầu cùng đối phương chém giết. Dù là đối với ám giáp người máy tới nói, Tần Phong thân ảnh cũng là có dấu vết mà lần theo. Sát thủ, ta còn thực sự không chút đảm nhiệm qua đâu. Tần Phong ẩn tàng lên khí tức đến, thu liễm tự mình chỗ có cảm xúc, hô hấp, nhịp tim. Hắn về sau còn muốn ám sát Hạ Thiên Hình. Đã như vậy, cứ như vậy luyện tập một cái đi. Tần Phong cùng ám giáp người máy, nhao nhao ẩn núp đi, sau đó bắt lấy bất kỳ cơ hội nào, tùy thời bộc phát, hai người bằng không chính là ngươi truy ta đuổi, bằng không, chính là bộc phát ra cường đại chiến đấu sóng ánh sáng. Uy lực to lớn, một trận chiến này đấu. Thế mà kéo dài một ngày một đêm thời gian. Nơi xa, máy móc chó nhìn xem Tần Phong cùng ám giáp người máy chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, máy móc chó thấy càng ngày càng rõ ràng. Tần Phong chiến đấu rất nhẹ nhàng. Thậm chí một ngày một đêm qua, không có một tia mỏi mệt. Thậm chí nhiều lần đều có thể đem ám giáp người máy giết chết. Thế nhưng là Tần Phong hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Chính là tại cầm đối phương luyện tập mà thôi. Chiến đấu như vậy xuống dưới, Tần Phong lớn lên càng lúc càng nhanh. Nhưng là hiện tại, thánh tinh như cũ tại vận chuyển. Một ngày trôi qua, thánh tinh khoảng cách hồn tộc diệt vong chi địa càng ngày càng gần. Không chỉ như thế, theo gần nhất khoảng cách đến kia phế tích thành thị, cùng thánh tinh tạo thành nhất khoảng cách ngắn, ám giáp người máy đột nhiên đình chỉ chiến đấu, thân thể hướng một phương hướng khác chạy tới. Tần Phong không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là truy tại đằng sau. Ám giáp người máy có Tần Phong truy đuổi, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Siêu, ám giáp người máy tiến vào một mảnh lộn ngược cỡ lớn nắp nồi bên trong. Những này hiển nhiên là năng lượng bắn ra trang bị. Theo sát lấy, ám giáp người máy toàn thân năng lượng, toàn bộ phóng thích mà ra. Ám giáp người máy, mặc dù có được đỉnh cấp thiên phú chiến đấu, nhưng là, có một ít nguyên dấu hiệu bên trong. Nó chuyện quan trọng nhất, là bắn ra năng lượng tới. Nó đem tự mình 15 ngày bên trong hút nhận được tất cả năng lượng. Một hơi toàn bộ phóng xuất ra, một đạo sáng chói tinh quang, phát xạ hướng về phía chung quanh. Sau đó tại những cái kia nắp nồi bự thiết bị chiết xạ phía dưới, tiến hành đưa lên, khoảng cách càng xa, những cái kia tinh quang liền không còn là một chùm, mà là lộng lẫy điểm sáng. Đây chính là tất cả dị hồn cần nhất tồn tại. Năm ngoái, có thánh giáp dị hồn tồn tại, thôn phệ cái khác dị hồn, mà một năm này, không có thánh giáp khổng lồ như vậy dị hồn, nhưng là thời gian một năm qua. Những này dị hồn đã hấp thu 20 lần tinh quang. Có tối thiểu 30 cao hơn 20 mét dị hồn. Nhao nhao từ nơi hẻo lánh ở trong đi ra. Sau đó nghênh đón bầu trời ban cho. Thậm chí bắt đầu ngươi tranh ta đoạt. Phế tích ở trong thiên kiêu nhóm, tự nhiên bắt lấy cơ hội này. Tranh thủ săn giết mạnh hơn dị hồn. Cầm tới dị hồn thể bên trong. Bao quanh vật thể. Mà bây giờ Tần Phong đồng dạng ý thức được một vấn đề. Ám giáp năng lượng toàn bộ bài xuất, không phải là một cái xác không sao? Tựa hồ là đáp lại Tần Phong ý nghĩ, máy móc chó lái phi thuyền đã rơi vào thánh tinh mặt khác, tối thiểu sẽ không bị ám giáp người máy năng lượng xung kích. Chủ nhân, chờ đến ám giáp phóng xuất ra năng lượng về sau, hắn liền không có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Người đến lúc đó có thể trực tiếp phá hư người máy, cầm tới ám giáp. Quả là thế, Tần Phong đã nghĩ đến phương diện này. Bất quá lúc này, Tần Phong còn có một chút lòng tham, nghĩ đến lúc trước Từ Khôn buông tay ở bên trong lấy được S đoạn khôi lỗi, trực tiếp cắt đứt Hạ Thiên Hình cánh tay. Mà bây giờ ám giáp người máy tuyệt đối không thể so với cái kia S đoạn khôi lỗi chênh lệch. Bằng không, lại cho Hạ Thiên Hình một món lễ lớn. Như vậy, Hạ Thiên Hình tuyệt đối trốn không thoát Tần Phong lòng bàn tay. Có biện pháp gì hay không? Có thể khống chế cái này ám giáp người máy làm việc cho ta. Máy móc chó chỉ là trong nháy mắt, liền đến có kết luận. Trực tiếp đương nói, không thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.